Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, người cũng cho rằng như vậy sao? Cô Phi Yến một tiếng này mang theo giọng nghẹt ngào, sư phụ, như thế rõ ràng. Cũng không biết tiến về Cố Vân Viễn phải chăng nghe được. Quân Cửu Thần cùng Tần Mặc là nghe được, bọn họ đều nghe được. Cô Phi Yến kỳ thật đến nay tâm lý đều không có chân chính oán hận qua người sư phụ này. Nàng phẫn nộ bất quá là dùng để che giấu sợ hãi. Sợ hãi là đối với chân tướng sợ hãi. Cố Vân Viễn rất nhanh liền khom lưng đi xuống, tựa hồ tại hái thuốc. Quân Cửu Thần đang muốn cưỡi ngựa đi qua, cô Phi Yến lại cản lại. Nàng hít sâu một hơi, tung người xuống ngựa, đi nhanh hướng Cố Vân Viễn đi đến. Nàng vừa đi một bên lớn tiếng hô: phía trước công tử, xin hỏi nơi này nơi nào có đường nhỏ có thể thông hướng Thần Nông Cốc? Cái này Quân Cửu Thần không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể xuống ngựa cùng lên. Tần Mặc nhíu nhíu mày lại, theo sát phía sau. Cô Phi Yến hỏi tiếng thứ hai thời điểm, Cố Vân Viễn rốt cục xoay người lại. Cái kia nghiêm túc cứng nhắc biểu lộ, cùng bóng lưng cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn vừa nhìn thấy cô Phi Yến, liền lộ ra chấn kinh biểu lộ đến, nói: Vương Phi nương nương. Cô Phi Yến rõ ràng đang cố gắng khắc chế ẩn nhẫn, nàng cũng cố ý lộ ra chấn kinh biểu lộ, nói: Cố đại phu, thật là đúng dịp nha. Cố Vân Viễn vội vàng đi tới cùng cô Phi Yến làm một vái chào, sau đó hướng cô Phi Yến phía sau Quân Cửu Thần nhìn lại, lại làm một vái chào, nói: Tĩnh Vương điện hạ, đã lâu không gặp. Hắn chắp tay thi lễ, động tác đâu ra đấy, nho nhã lễ độ, sau khi cho người ta đặc biệt cứng nhắc cảm giác. Hắn nói tới nói lui chữ chữ rõ ràng, đơn một động tác một câu liền cho người đầy tràn đầy cổ hủ cảm giác. Nếu là không biết người khác, nhất định nghĩ không ra hắn là cái ẩn thế y sư, sẽ chỉ coi hắn cái cổ hủ không thú vị, lại yêu khoe chữ tiên sinh dạy học. Gặp cô Phi Yến như thế, Quân Cửu Thần chỉ có thể phối hợp. Hắn hướng Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Cô Phi Yến thẳng tắp nhìn nhập Cố Vân Viễn con mắt, hỏi: Cố đại phu, mấy tháng không gặp, ngươi có mạnh khỏe? Trong lời nói rõ ràng có chuyện, thế nhưng là Cố Vân Viễn tựa như hoàn toàn không nghe ra đến, tựa như cười yếu ớt trả lời: Mọi chuyện đều tốt, Vương Phi nương nương cùng Tĩnh Vương điện hạ có mạnh khỏe? Quân Cửu Thần không lên tiếng dự định. Cô Phi Yến hồi đáp: Thật không tốt. Cố Vân Viễn lập tức nhíu mày: Hai vị thế nhưng là gặp được việc khó gì? Cô Phi Yến cười: Bách Sở cùng Thiên Viêm vì Khương Bình thành cường bảo án kiện một mực rằng co không xong, đại chiến sắp đến, hai người chúng ta há có thể mạnh khỏe? Chúng ta đuổi bắt một tên cướp ở đây, sát thủ kia nói có một vị hái thuốc sư phụ nói cho hắn biết nơi này có đường có thể thông hướng Thần Nông Cốc. Không biết, cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Cố Vân Viễn liền cấp bách, hắn liền vội vàng xoay người chỉ hướng phía trước, nói: Ngay tại đằng trước có một đầu đường nhỏ có thể vòng vào Thần Nông Cốc. Tại hạ mấy ngày trước đây đã nói với một cái người qua đường, chẳng lẽ người kia chính là các ngươi muốn bắt cầm tên cướp? Cái này, tại hạ tội lỗi lớn, tội lỗi lớn. Tại hạ thật sự là... Cô Phi Yến cũng cắt đứt hắn, nói: Không quan trọng, sự tình đã xử lý thỏa đáng. Cố đại phu không có về Yên Vân Giản sao? Làm sao sẽ chỗ này? Trận này trong lúc rảnh rỗi liền đến hái thuốc. Cố Vân Viễn vừa nói, một bên đưa trong tay ngư tinh thảo đưa cho cô Phi Yến, nói: Ngươi nhìn một cái, bụi cây này ngư tinh thảo tính chất như thế nào? Cô Phi Yến tiếp đến ngư tinh thảo, trước xem hình quan sát, sau ngửi mùi, sau nếm vị đạo, cuối cùng cho ra kết luận, chính phẩm. Quân cửu thần nghe khá là buồn bực, ngư tinh thảo cũng coi là phổ biến dược liệu, có chút dược học thông thường người đều phân biệt ra được. Không đến mức có cái gì đồ bắt trước, cũng không tồn tại ngoại hình tương tự dược liệu. Cố Vân Viễn hỏi tính chất, cô Phi Yến nên nói tốt xấu mới là, làm sao sẽ nói là chính phẩm đâu. Cố Vân Viễn tựa hồ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là cười, hảo nhãn lực. Cô Phi Yến đột nhiên không cười, nói, ngư tinh thảo dùng trị thực nóng, nóng, độc, ẩm ướt tà, có khỏi ho hạ sốt hiệu quả, nhưng là, cần sinh tại cạnh khe, nước suối, hay là ướt át chi địa, bảo đảm trình độ sung túc, mới có dược hiệu, nếu không, dược hiệu cực thấp, không bằng đổi dùng cái khác dược liệu chiếm lấy, cho nên, sinh tại ướt át chi địa ngư tinh thảo là chân chính chính phẩm, những khác đều là không chân chính thứ phẩm. Cố Vân Viễn một bên nghe, vừa gật đầu, khá là nghiêm túc, nhưng mà, cô Phi Yến, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đây đều là nhà ta Bạch Y sư phụ dạy, ta, hắn nói qua, phàm là dược hiệu không đủ dược liệu, vô luận thật giả yêu, khuyết, hết thảy có thể phán là không phải chính phẩm, tuyệt đối không thể dùng, nếu không ảnh hưởng tới phương thuốc chỉnh thể hiệu quả trị liệu. Đến, chế bệnh tình, liền không khác lấy thuốc giả hại người. Cố đại phu, ngươi cũng cho rằng đúng sao? Cố Vân Viễn hơi sững sờ, nhưng là, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn tay giơ lên chắp tay thi lễ, nói, tôn sư dạy đến vô cùng tốt, tại hạ bội phục, bội phục. Tại hạ nếu là có may mắn nhìn thấy hắn, nhất định hào hào thỉnh giáo một chút. Cô Phi Yến đang muốn nói đi xuống, Cố Vân Viễn nhất định chủ động hỏi, vương, phi nương nương, các người có thể tìm ra đến băng hải linh cảnh, cũng hoặc là có đầu mối. Lời này vừa ra, bầu không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Cô Phi Yến thẳng vào nhìn xem Cố Vân Viễn con mắt, chậm chạp không có trả lời, làm cho người tức giận là Cố Vân Viễn thế mà cũng không có né tránh cô Phi Yến ánh mắt, cùng nàng đối mặt, còn thời gian dần qua lộ ra buồn bực thần sắc, lộ ra đặc biệt vô tội, nhất quán tỉnh táo bình tĩnh quân cửu thần đều bị chọc tức. Chớ nói chi là cô Phi Yến, nàng nguyên bản định bộ Cố Vân Viễn lời nói, bây giờ quả thực là khí, một câu cũng không nghĩ nói với hắn, liền cử động trong lòng bàn tay đều có. Đến mức độ này, gặp Cố Vân Viễn nàng cũng không dự định để cho hắn đi thôi. Nàng dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp sệ mặt xuống, lạnh lùng nói, tìm cái gì băng hải linh cảnh, sư phụ ta chính là cho đại lừa gạt. Hắn ở địa phương cũng không phải là băng hải linh cảnh, mà là dược vương cốc. Nghe lời này, Cố Vân Viễn thần sắc rõ ràng biến. Cô Phi Yến lại nói tiếp, ta sợ là vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn, bởi vì hắn năm đó lấy thân tuẫn đỉnh thành dược vương đỉnh khí linh, trong miệng hắn băng hải linh cảnh dược vương cốc bất quá là trong dược vương đỉnh dược điền thôi. Năm đó hắn đã cứu ta, đem ta giấu tại trong dược đỉnh, xóa đi ta tất cả ký ức, hết lần này tới lần khác lại nói cho ta biết băng hải linh cảnh tồn tại. Cố Vân Viễn ánh mắt phức tạp, lui về sau một bước. Cô Phi Yến lập tức tới gần, tiếp tục nói, biết rõ chân tướng mà giấu giếm. Giấu giếm thì thôi, còn cố ý tiết lộ. Ngươi nói, những loại người này ăn no căng đây, vẫn là không có lòng tốt. Cô Phi Yến dứt lời, lại bỗng nhiên tới gần một bước, trực tiếp bước đến Cố Vân Viễn trước mặt đi. Ngươi nói nha, Cố Vân Viễn lui về sau một bước, không cẩn thận liền cái ngồi sập xuống đất. Thấy thế, cô Phi Yến dừng lại. Cố Vân Viễn nhìn xem nàng hai con ngươi, ngây, ngẩn cả người. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, ai cũng không phân biệt được. Đây là sư đồ ở giữa đối mặt, hay là bằng hữu ở giữa đối mặt. Có lẽ, liền Cố Vân Viễn cùng cô Phi Yến mình cũng đều không rõ ràng a. Cô Phi Yến đặc biệt trầm mặc, nhìn như đang chờ đợi, trên thực tế đã tuyệt vọng. Tại Cố Vân Viễn té ngã một sát na kia, nàng liền biết sắc mặt hắn tất cả phản ứng đều không phải là thật là khiếp sợ, cũng là giả ra đến. Rốt cục Cố Vân Viễn mở miệng, cái này, đây thật là quá vượt, quá quá vượt, quá tại hạ dự kiến. Cái này, đây quả thực đáng giận. Ngoặc kép, hết chương.